Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1206, chương 1201 Thuần Yêu, Đế Hoàng Tiếng Đàn, chương 1201 Linh Hồn Tôi Đọc. Không, còn không ngừng, 14 đồng thuật khoảnh khắc chi phệ, TTT, linh hồn ở bị cắn nuốt, vô thanh vô tức cắn nuốt. Phó Nhược Thủy đám người nguyên bản là bắt giữ không đến Đường Thư Bạch linh hồn hơi thở. Giờ phút này lại là bắt giữ tới rồi. Bởi vì linh hồn của hắn hơi thở cắt giảm đến quá lợi hại, cùng một xô nước bị chọc một cái động trực. Tiếp tiết lộ giống nhau. Bay nhanh trôi đi, bất quá bọn họ căn bản không biết vừa mới Đường Thư Bạch bị đại ly tác dụng. Đồng thuật, bởi vì kia đồng thuật là giấu ở nhất kiếm bên trong, linh hồn tôi độc. Kia độc đó là khoảnh khắc chi mắt, cũng là như thế. Kia Đường Thư Bạch mới không có phòng bị. Rốt cuộc ai đều biết quân tử ly sẽ đồng thuật. Cảm ứng được nàng linh hồn dao động thời điểm. Tự nhiên cũng có phòng bị, sai thân mà đứng. Đại ly ngón tay ấn thiên cơ. Nhưng người nhìn về phía đã ở tiêu vong Đường Thư Bạch. Bỗng nhiên sửng sốt, Đường Thư Bạch yêu dị trạng thái ở tiêu tán. Lộ ra nguyên lai thư sinh bộ dáng, rõ ràng là linh hồn trừ khử bị đánh bại. Kia biểu tình lại là, đại ly giống như thấy được hắn đối nàng cười, cười. Hưu tương đương xác chết tiêu tán mây khói, đại ly như suy tư gư xích bích bình nguyên người trên cũng dừng hình. Ảnh ở kia trừ khử cười bên trong, chỉ cần hơi chút tình cảm mẫn cảm người đều sẽ không cảm thấy kia. Cười lơ lỏng bình thường. Mà là có thể từ giữa cảm giác được rất nhiều khác thường tình cảm, kia Đường Thư Bạch. Cùng quân tử ly nhận thức. Ta như thế nào cảm giác cái loại này cười có chút tương ái tương sát sau đó bị giết sau khi chết. Không oán vưu cảm giác, người não động thật lớn. Nhưng là ta thế nhưng cảm thấy rất có đạo lý. Mọi người nghị luận sôi nổi. Đang muốn mượn này toàn dân mở ra não động, màn hình lớn nội lại là lập tức bị băng tiết bao. Chùm, chợt băng hàng độ ấm làm người thần kinh dùng mình. Đại ly dưới chân một chút, dẫm vụn băng phong, dương mắt nhìn lại, ngàn túng vạn hoành băng xương như là một đóa tùy ý nở rộ băng liên. Lấy tuyết chi ngư vì trung tâm, nở rộ, đó là cụ bị võ đạo biêu hãn chi khí băng phương pháp thuật nở rộ, võ chi liên, hoàn mỹ thao tác nhưng là ở võ chi liên phía trên, một cái pháp ấn, tứ phương pháp ấn. Bốn trọng pháp văn khắc lục mơ hồ có thể nhìn đến thanh long bạch hổ chu tước huyền vũ đồ văn tứ. Phương huyền thú ấn, vô tình bọn người nhìn lại đây, biểu tình cũng không bình tĩnh, huyền thú ấn, chấn áp tứ phương, áp xuống, oanh, võ chi liên tán loạn. Tứ phương huyền thú rít gào, tầng mây bị này tiếng gầm gừ kích động mở ra, đó là vương cấp lực lượng, hợp lại thanh y quả nhiên là vương cấp, thật là vương cấp A, mặc kệ là đại ly. Này đó khảo hạch giả, vẫn là xích bích bình nguyên thượng người đang xem cuộc chiến. Giờ phút này phần lớn có như vậy cảm khái, không phải không khiếp sợ. Mà là rất dễ dàng liền tiếp nhận rồi như vậy kết quả, thanh hoàng hải vốn chính là thiện tu tu vi. Nhất tộc, tu luyện tiến bộ mau cũng là đương nhiên. Kia hợp lại thanh y có thể đạt tới vương cấp cũng là tất nhiên, lời này vô luận là đại hình quần vực. Vẫn là phần xuyên cũng hoặc là kỳ sơn quán người đều là tán thành, đương một người thiên phú đã bị công nhận thời điểm, nàng thành tựu hạn độ đã sớm bị những người khác vô hạn kéo cao, vương cấp. Thanh hoàng đệ nhất huyết mạch hiển nhiên không thể dừng bước tại đây, chỉ là có bao nhiêu người. Biết nàng cùng ta cùng tuổi, đại ly vuốt cằm. Nhẹ nhàng cười, 30 không đến vương cấp, phong vương người sẽ hộc máu đi, ta bại tuyết chi ngư tan. Ta quá dứt khoát, nàng chính mình cũng thực dứt khoát, vung tay áo. Đối hợp lại thanh y gật đầu. Tạ không giết, bất quá đãi ta xem xong các ngươi quyết chiến. Ta sẽ tự vẫn, nếu bị đánh bại. Thả đối phương cũng có đánh chết nàng năng lực. Như vậy nàng tích phân tự nhiên cũng muốn cống hiến cấp đối phương, tuyết trưởng công chúa luôn luôn. Rất lớn khí, hợp lại thanh y lại là lắc đầu. Tích phân tuy rằng quan trọng, nhưng là xích linh khảo hạch tiêu chuẩn khẳng định không phải lấy đánh chết đối phương vì duy. Nhất đúng không? Tiết chi ngư cùng xuyên thắng sau bọn người là kinh ngạc. Bất quá tưởng tượng chính mình dù sao đều đã bại. này đó cũng theo chân bọn họ không quan hệ, hiện tại liền dư lại. Tiết Chi Ngư theo bản năng quay đầu nhìn lại, bỗng nhiên bên tai tiếng đàn run lên, tiếng đàn tuyệt. Đại Ly nhìn đến kia ngồi xếp bằng đánh đàn Trung Ly Về Vãn lẳng lặng mà ngồi, nàng đôi tay ấn cầm huyền ẩn mà không phát. Vì sao không phát? Đại Ly cảm thấy cô nương này khẳng định còn có rất nhiều lợi hại hơn tiếng đàn không phát ra tới. Chỉ là, nàng trên cổ bị điểm một ngón tay, tinh tế vô cùng một ngón tay, điểm nàng mịn nhẵn hầu. Kết trước người là khom lưng phủ thấp hoàng, hoàng sau lưng là vô cùng sáng lạn bừa bãi xích. Hoàng, tàn sát bừa bãi thiêu đốt lửa cháy. Vặn vẹo không gian, chợt cất cao độ ấm, kia đáng sợ uy áp làm Trung Ly Về Vãn không thể động. Cũng không nghĩ động, thuần yêu. Trung Ly Về Vãn nhẹ nhàng thở dài. Không nghĩ tới có thể ở Kỳ Sơn đường đi hạch nhìn đến thuần yêu. Cũng chính là chân chính yêu tộc. Không trộn lẫn bất luận cái gì nhân loại huyết mạch, giống như là Bắc Cung Thái Tử như vậy chân. Chính long tộc như vậy hoàng, ngươi là yêu hoàng. Trung Ly Về Vãn nhìn nhìn hoàng phía sau cự. Giống tầm mắt không tồi, hoàng ngón tay nhẹ nhàng một háp. Khơi màu Trung Ly Về Vãn cầm, đã từng mới gặp. Đại Ly liền biết người này không phải thuần túy người, sau lại mới biết được là yêu, mà yêu, chính là yêu, rất nhỏ một động tác, đó là yêu khí bức người, làm nhân tâm sinh hàm nghĩa, có lẽ cũng có yêu diễm kiều diễm, dịu dàng mềm nhẹ tôn quý thiếu các chủ. Cứ như vậy bị một cái yêu khơi màu cầm, kia mũi nhọn bén nhọn ngón tay ẩn ẩn muốn ở Trung Ly Về Vãn. Mảnh khảnh tiết trắng làn da thượng vẽ ra một lỗ hổng dường như, một màn này có chút kinh tâm động. Phách nguy cơ cùng mỹ cảm, đa tạ khích lệ. Trung Ly Về Vãn bất động thanh sắc, đột nhiên. Hoàng chế trụ Trung Ly Về Vãn tinh tế mềm mại cổ cúi đầu. Sợi tóc từng sợi buông xuống. Liêu quá Trung Ly Về Vãn xinh đẹp sườn mặt, bất quá nếu ta không đoán sai. Người cũng còn chưa xuất toàn lực, Trung Ly Về Vãn tự nhiên không xuất toàn lực. Bởi vì Đại Ly đám người căn bản không nghe được cầm hoàng các cường đại nhất đế hoàng tiếng. Đàn, thân là thiếu các chủ. Nàng sẽ không? Không có khả năng, hoàng chi yêu chỉ. Như ngạnh ở hầu. Ta như thế nào động cầm? Trung Ly Về Vãn nhẹ nhàng thở dài, không phải nàng nhược. Mà là hoàng tốc độ quá nhanh, cầm sư lại cường. Cũng vẫn là có nhược điểm, hoàng cũng cười. Bỗng nhiên thu hồi ngón tay. Vậy ngươi động hảo. Dù sao ta cũng muốn kiến thức thực bừa bãi a. Trung Ly Về Vãn khẽ mỉm cười. Hảo, ngón tay một câu. Trên người nàng khí thế ổ lên biến đổi. Nguyên bản thanh lệ tuyệt tục dịu dàng chi khí. Nháy mắt nhiên giật tràn ra so vạn ngải đan lâm đem vương chẳng còn muốn đáng sợ uy áp, đế hoàng uy. Đầu ngón tay gợi lên một cây cầm huyền, huyện âm. Ông mọi người linh hồn giống như bị một cái chớp mắt trống rỗng giống nhau, không tốt. Xuyên chi nguyệt, xuyên không ngừng, vẫn là phó nhược thủy. Ở trong nháy mắt đều là sắc mặt biến đổi. Còn chưa tránh lui, đệ nhị cầm huyền động. Âm dung, linh hồn âm dung, thân thể mềm nhũn, xuyên thắng sau ba người đều trực tiếp ngã xuống. Hiển nhiên ở chỗ này một ít người chung. Bọn họ linh hồn phòng ngự là kém cỏi nhất, mà bên kia. Tiết Chi Ngư cùng Tương Tây Cung sắc mặt cũng là không ngừng biến hóa, đệ nhị cầm huyền cũng đã làm. Các nàng chống được cực hạn, Tiết Chi Ngư quay đầu nhìn lại. Đại Ly mặt không đổi sắc, Ninh Tĩnh Viễn cùng Danh Kiếm cũng chỉ là khẽ nhíu mày. Hiển nhiên còn có thừa lực, đến nỗi Lệnh Hồ Bạch cùng Hợp Lại Thanh Y. Còn có kia vô tình cùng không trung phía trên Diệp Tử Thanh cùng đám mây, cao thủ nhiều như mây. Tiết Chi Ngư khóe miệng một câu, không nhụt chí, ngược lại ở trong mắt dâng lên một cổ dã vọng, linh hồn chỗ sâu trong, cũng có một khối băng ở lan tràn giống nhau, như vậy đệ tam cầm huyền đâu? Đệ tam cầm huyền tới, Tiết Chi Ngư nhắm mắt lại, nàng ngã xuống, Tương Tây Cung sắc mặt trắng nhợt, nhưng là còn chưa ngã xuống đi, Danh Kiếm cùng Ninh Tĩnh Viễn, ha ha. Đế hoàng tiếng đàn quả nhiên thực đáng sợ. Đáng tiếc ngươi dùng cầm không phải cầm hoàng các chí bảo đế hoàng cầm. Hoặc là chúng ta nơi này có thể ngăn trở ngươi người nhưng không nhiều lắm. Hoàng dùng mắt một rũ. Coi Trung Ly Về Vãn thủ hạ cầm, phổ phổ thông thông. không nhiều lắm thần thông. Rất kỳ quái a, đường đường cầm hoàng các thiếu các chủ thế nhưng không cần hảo một chút cầm. Cho dù là tử kim đỉnh cũng xoa tay nhưng đến đi. Nhưng là này cầm, thực bình thường, nó là ta đệ nhất đem cầm. Từ cầm đồ bắt đầu cùng với tả hữu 50 dư tái, ta bất tử, nó liền ở trung ly về vãn chậm rãi nói. Một bên lay động đệ tư cầm huyền, ông danh kiếm cùng ninh tĩnh viễn rốt cuộc bắt đầu ngăn không được. Tương tây cung trên người ánh sáng tím cũng chìm nổi thoải mái lên, hoàng mày nhăn lại. Đầu ngón tay nổi lên hàn mang bức giữa mày một cái chớp mắt, bất quá nó cũng chỉ có thể thừa nhận thứ 5 tiếng đàn. Cũng thế, cũng liền thứ 5 tiếng đàn kết thúc đi. Nói thứ 5, đó là thứ 5, cầm huyền kéo, đạn lạc tiếng đàn tới, oanh. Đế hoàng rộng lớn sát âm, danh kiếm cùng ninh tĩnh viễn mày nhăn lại. Đều nhìn đại ly liếc mắt một cái, dầm, linh hồn mai một, mà hoàng chỉ mang đã dừng ở trung ly về vãn. Cổ, một cái chớp mắt, kia tế nhuyễn cổ, lưu ly yên tán, hóa thành vô số đốt cháy tinh quang âm phù. Theo kia tiêu tán cầm cùng nhau, chỉ mang phá không, hoàng cau mày. Nhìn chính mình mờ u bàn tay thượng lưu lại một cái vết máu. Bỗng nhiên cười, hảo một cái cầm hoàng các thiếu các chủ. Chỉ dùng bình thường cầm đạn thứ 5 đế hoàng tiếng đàn. Cũng không chịu chết vào người khác trong tay. Thật kiêu ngạo a, đâu chỉ là kiêu ngạo. Cuối cùng thế nhưng còn dùng kia bình thường cầm huyền ở nàng mờ u bàn tay thượng rút ra một cái vết. Máu, có ý tứ gì? Là ở nói cho hoàng. Phi ta không địch lại ngươi. Mà là ta không thèm để ý mà thôi, quá kiêu ngạo. Kiêu ngạo đến làm hoàng cười. Cười cười liền nổi lên ngập trời sát khí, thuần yêu tôn sư nghiêm cũng không dung khinh nhờn, sát khí. Cùng nhau, không trung ầm ầm nứt toạc ngàn điều khe rãnh, ong tương đương. Hắc bạch phân minh nhất kiếm, chém xuống, hoàng thân thể một bên, oanh. Khổng lồ viễn cổ chiến thuyền bị hủy 1/5, hoàng. Này lực lượng quá khủng bố, là vương cấp. Người biểu tỷ cũng quá biến thái, tương tây cung đối đại ly nói, đại ly hoành nàng liếc mắt một cái. Người này trang phục đủ lợi hại a, có thể chống được hiện tại kia cũng đến xem ai dùng, tương tây cung cười thập phần thâm ý, tiểu. Tâm chờ hạ liền có một cái cường đại vương cấp nhất chiêu phá vỡ ngươi mai rùa. Đại ly trắng nàng liếc mắt một cái, quay đầu nhìn về phía không trung. Bỗng nhiên trong lòng cứng lại, quay đầu nhìn lại, lệnh hồ bạch cùng kia vô tình. Rốt cuộc phóng thích chính mình hơi thở, người trước nhìn về phía tương tây cung. Người sau, nhìn về phía hoàng, tương tây cung quay mặt đi đối đại ly nói. Người về sau không cần cùng ta nói chuyện. Quá miệng quạ đen, chưa xong còn tiếp. Hết chương.